Triệu Trinh cả kinh, Văn Võ quần thần cũng là hai mặt nhìn nhau. Triệu Phổ hỏi. Này, đây là ý gì? Gia Luật Minh cười nói. Chúng ta chỉ nói tỉ thí ba trận phân thắng bại, vẫn chưa quy định phải là người thì mới được tỉ thí. Chúng ta bên này, đi ra thua mồi chính là 10 con mãnh hổ này. Tất cả mọi người nhíu mày, những người Liêu này âm hiểm gian xảo, rõ ràng đã sớm chủ tính. Bàng Cát nóng này, việc này liên quan đến sinh tử của lão A, liền nhảy dựng lên nói. Không được, cái này không tính. Gia Luật Minh cười cười. Hửm, không tính, coi như ván này Đại Tống bỏ cuộc. Tất cả mọi người nhíu mày, chợt Triển Chiêu bật cười, nói. Không sao, bắt đầu đi. Có thể chứ, Công Tôn có chút lắng nhìn Triệu Phổ. Đã thấy Triệu Phổ không chút lo lắng, trái lại còn vuốt cằm chăm chú suy tính. Ai nha, một lát làm một bộ xiêm y bằng da hổ cho tiểu tứ tử, lại làm thêm cái mũ da hổ. Tiểu tứ tử nếu đội mũ da hổ, vậy không chừng càng thêm khả ái. Đúng rồi, cũng làm cho ngươi một cái áo khoác da hổ. Đây chính là tài liệu hảo hạng, Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Phổ, nói. Ngươi đừng náo loạn, đó là mãnh thú, không chỉ biết bắt mồi, chúng nó còn biết đả thương người. Triệu Phổ bật cười, nói. Mãnh thú thì sao, dù có mạnh thì có thể mạnh bằng Triển Chiêu sao? Gocchuyenaudio.com. Công Tôn thấy Triệu Phổ không hề nóng nảy chút nào, tâm cũng an một chút, chợt nghe Bạch Ngọc Đường bên cạnh nhấp một ngụm trà, nhỏ giọng nói. Gấp gáp cái gì, lão hổ dù có to bao nhiêu thì tổ tông cũng là mèo. Khách chương.